Bản chất của đĩ, chương 17, mọi rắc rối đều có cách giải quyết. Góc truyện audio.com, chấm, từ ngày thấy tôi và Thắm ăn ở như vợ chồng, Linh DJ và Sammy mỗi người đều âm thầm sắp đặt kế hoạch đi tìm tình yêu cho riêng mình. Rồi đến ngày kia, Linh DJ bất ngờ có tin vui. Chị ta mời cả đại gia đình 9 người gồm 6 cô ca ve, hai chàng rể và cuối cùng là thiên thần nhí con trai hồng ngựa. Tất cả kéo nhau tới quán cà phê Deja Vu. Linh DJ tỏ ra hết sức bí mật, nói là có một món quà bất ngờ muốn mọi người cùng xem. Nhìn điệu bộ khả nghi của chị ta, ai cũng đoán ra đoán non nhưng không ai biết rốt cuộc là món quà gì. Sam, Ngọc, hai đứa mày thân với nó nhất có biết gì không? Hồng ngựa hất hàm hỏi. Hỏi con Sam ấy, hỏi con Ngọc chứ, ôi, chịu thôi chị ơi, nó giấu kỹ lắm, mấy hôm nay nó hành động cứ như ăn trộm. Mẹ, tối nào đi ngủ cũng cười. Lạ thật, Ngọc Giao Lam và Sammy đồng thanh nói. Thôi rồi, em biết rồi, như cây châm vỗ tay bôm bốp. Biết gì, bà Hot Girl DJ nhà mình có ghệ yêu rồi chứ gì nữa. Hế hế, đây là lần đầu tôi nghe con gái gọi con trai là ghệ. Vớ vẩn, có người yêu á, nó chẳng la làng lên tôi yêu rồi. Tôi yêu rồi ấy, tao còn lạ gì nó nữa. Hồng ngựa không cho là đúng. Nhưng mà ngoài chuyện đó ra làm gì còn chuyện gì hợp lý hơn. Ê này, đừng nói hôm nay sinh nhật nó nhé. Đột nhiên Thắm la lên. Rồi ngay lập tức 6 bà cô đồng loạt móc điện thoại kiểm tra. Không phải hôm nay, Ngọc Giao Lam là người nhanh tay nhất. Còn lâu mới đến sinh nhật nó mà. Hay là chuẩn bị có show lớn nào đó mời nó làm DJ. Mà cũng có thể sắp có anh nào rước đi nước ngoài. Hàng loạt giả thiết được đặt ra trong lúc Linh DJ vắng mặt. Lát sau chị ta tươi cười quay trở lại mọi ngòi cứ thong thả uống nước đi. Sao nhìn gì tôi ghê thế? Con kia, khai mau, rốt cuộc là mày có chuyện gì? Thì cứ chờ đi rồi sẽ thấy. Thấy cái đầu mày ý, Sammy và Ngọc Giao Lam chia nhau hành hung Linh DJ. À ái, đau tao, mấy con quỷ, bây giờ mày có nói không? Từ từ để xem người ta hát đã, mặc kệ người ta nào. Mày nói đi, coi hát xong tao mới nói. Linh DJ gào to lên, và chúng tôi đành phải bấm bụng ngồi xem ca nhạc. Trên sân khấu nhỏ xuất hiện một anh chàng tóc vàng điển trai có gương mặt hơi tây tây. Anh ta mặc vest tông đỏ óng ánh, trông hệt như một nghệ sĩ thực thụ bên chiếc dương cầm trắng muốt. Tiếng nhạc cất lên, chàng ca sĩ lướt ngón tay trên các phím đàn. Bài You're Beautiful đây mà như cây châm yêu kiều thốt. Em thích bài này nè, Thắm cũng vỗ vai tôi. Đây là bài hát của James Blunt thể hiện với cây đàn guitar, nhưng người ca sĩ trên sân khấu đã khéo léo biến đổi giai điệu cho phù hợp với piano. Chu cha! Lãng mạn vãi đạn, Sammy, Hồng ngựa la lên thèm thuồng. Tiết tấu bài hát khá nhanh, anh chàng tóc vàng kia chơi nhạc như một nghệ sĩ thực thụ với chất giọng mượt mà. Trầm ấm, đặc biệt những khúc You're Beautiful. You're Beautiful ít chu như thể mũi dùi xoáy sâu vào lòng người. Cứ vào các câu hát trên, anh chàng ca sĩ lại đưa mắt trìu mến nhìn về phía chúng tôi. Tôi la thầm vậy là mình đã hiểu. Tất cả mọi người cũng đều nhận ra sự thật, món quà của Linh DJ chính là anh chàng kia. Cái con này, sao mày không nói sớm săn được thằng giai tơ xinh đẹp? Sammy huýt vai Linh DJ. Đúng đấy, con này phải phạt, đám đông nhao nhao hưởng ứng. Tôi để ý thấy nụ cười của Linh DJ đầy vẻ tự hào. Kể từ hôm nay, bà ngực bự đã không còn cô đơn. Chàng rể tiếp theo của gia đình chúng tôi mang dòng máu Pháp trong người nên bạn bè thường gọi anh ta với cái tên tiếng Anh là Nicky. Nicky khởi nghiệp là một ca sĩ chuyên hát phòng trà, đã từng tham gia một số cuộc thi lớn nhỏ và đều đạt được những giải thưởng nhất định. Anh ta có một số video hot trên mạng, thậm chí một vài ca khúc cũng được phát trên truyền hình. Giáo sư ngồi cạnh tôi đánh giá cậu ta chính là ngôi sao của tương lai. Chàng ca sĩ mang hai dòng máu này bề ngoài khá bắt mắt. Tính tình ôn hòa, tử tế, nghe đâu gia đình cũng thuộc loại khá giả. Trong các cuộc hẹn, anh ta tỏ ra rất ân cần lịch thiệp với chúng tôi. Còn thường xuyên pha trò hài hước hóm hình, có thể nói là vào sau mà quen trước. Duy chỉ có một điều khiến tôi phật ý vì ánh mắt anh ta nhìn thắm rất khác thường. Từ ngày kết nạp Nikki vào gia đình, các cô nàng tụ tập nói chuyện phím xôm tụ hơn hẳn. Linh DJ được dịp vênh váo, khoe rằng chồng tao tâm lý số 1, nhà có thêm chàng rể, y như rằng nhiều thêm một rắc rối. Hắm thường phàn nàn rằng tôi hơi chìm quá, phải hoạt bát, lanh lợi như Nikki kia mới được. Tôi rủa thầm miệng nam mô thế mà biết đâu một bầu rau găm đấy. Cùng nỗi khổ với tôi, giáo sư mặt mày ủ rũ. Ở trường, giáo sư thường gặp tôi bên ngoài hành lang. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Ông nói từ ngày xuất hiện cái cậu ca sĩ tóc vàng khè kia, ngày nào bé Nhi cũng réo thầy đi hát karaoke, yêu cầu thầy nhất định phải có giọng hát truyền cảm như anh Nick kia hỡi ơi. Cái tính mình vốn ít nói, thế là ngày nào cũng bị la mắng nào là câm như hến, là đầu gỗ, là đầu cù lần, cho nói thử xem có tức hay không. Chúng tôi trao đổi về vấn đề này cả buổi sáng, âm thầm chia sẻ cho nhau những cay cú tích tụ trong người cả tuần nay. Nhà đã loạn nay càng thêm loạn, Linh DJ thường xuyên ngủ ngoài, chị ta định cư lâu dài hẳn với tên ca sĩ tóc vàng. Sammy, Ngọc Giao Lam bắt tay nhau thực hiện kế hoạch tuyển chọn chồng. Nhìn đám bạn vào sinh ra tử đều có người thương, hai cô nàng này nhất quyết không chịu ngồi im, và một khi đã ra tay, hai hot girl hứa hẹn sẽ khuấy động cả Sài Thành. Ngọc Giao Lam là một trong những kiểu nữ Đà Lạt hiếm hoi thành danh trên đất Sài Thành. Tên tuổi chị ta được giới dân chơi biết đến sau những màn thác loạn ở đêm màu hồng và những trận ẩu đả động trời trong các quán bar. Cho đến gần đây, danh tiếng kiểu nữ Đà Lạt ngày càng nổi như cồn. Chuyện là, hot girl bị tung ảnh khỏa thân. Trang web đầu tiên đăng tải hình ảnh lào, rồi sau đó hàng loạt các trang web khác tranh nhau đưa tin. Cư dân mạng bàn tán xôn xao về sự kiện này hàng tháng trời. Còn nhân vật chính trong ảnh, dửng dưng nằm nhà lướt web, chắc chắn là lão già chơi mày đó Ngọc, lão trả mày thù cũ bên Singapore nên lôi bộ ảnh chụp mày ngoài biển đưa lên mạng. Khốn nạn thật, ít hôm nữa mày kiếm lão tặng ngay một con dao lam đi. Hắm vừa ướm thử mấy bộ cánh trong tủ vừa nói, nhà mình phải tìm cách gì đó trả thù lão mới được. Làm sao nuốt trôi nổi chuyện này, tôi cũng bức xúc không kém. Chị Ngọc duỗi người nằm thẳng trên giường chúng tôi, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím chiếc MacBook, không buồn trả lời lấy một câu. Tôi và Thắm nhìn nhau. Thắm nói, này, mày tự kỷ rồi à, chiều nay bà Hồng yêu cầu họp gia đình đấy. Biết rồi thì chuẩn bị thay đồ đi, ai cũng thấy tao trần truồng rồi thay đồ chó gì nữa. Sạc, không uống ngụm nước nào nhưng tôi vẫn sạc. Cưng thấy vui lắm à, sư tử cái nhìn tôi. Làm gì có ạ, à, em chỉ bất ngờ thôi. Nhân tiện mày có muốn lại đây xem bộ ảnh nghệ thuật của chị không? À, cái đó, để sau đi ạ, à. Thắm cầm nguyên cái váy quẳng vào người tôi. Nói em cầm anh không được mở máy tính tay máy mấy tấm hình của con Ngọc nghe. Chị quản lý tôi còn chặt chẽ hơn cả bố mẹ. Mày càng cấm nó càng làm đấy. Hê hê, đột nhiên bà sư tử cái cười một tiếng ảo não. Sau đó nằm ngửa người châm thuốc hút, điện thoại reo, điện thoại Ngọc Giao Lam một tuần nay liên tục đổ chuông. Alo, chị Ngọc thở dài, biết rồi, tao có thấy, cũng bình thường, ôi dào, ngày trước mua thoát y cũng kém gì mấy tấm hình đó. Ờ rồi, thì mày thông minh, mẹ chó, tao đang muốn điên lên mấy ngày nay đây. Ngọc Giao Lam lại thở dài, lâu nay chị vẫn giấu nhẹm tâm sự. Tao không sợ dư luận, tao chỉ sợ sau này chả có thằng nào dám dòm. Đột nhiên Ngọc Giao Lam ngồi bật dậy. Thật vậy á, mẹ kiếp, đúng là trong cái rủi có cái may. Mà mày có chắc không? Hàng loạt những câu nói đầy kích động vang lên. Tôi và Thắm nhìn nhau khó hiểu. Chị Ngọc dập điện thoại. Sau đó lao tới ôm chầm lấy Thắm la lớn ha ha ha. Con Ly tin quận 7 vừa điện báo tin vui. Sau vụ ảnh sex đó giá của tao cao hơn mày ạ. Bây giờ tao đi một chai nam xị hay hai chai cũng đếch sợ mất khách. Ha ha ha, câu nói của sư tử cái như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu tôi. Đang ấm ức vì vụ lộ ảnh khỏa thân cho cả thiên hạ cùng xem. Ngọc Giao Lam ngay lập tức lấy lại tinh thần vì một sự thật đơn giản càng nổi tiếng giá càng tăng. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao giới nghệ sĩ đánh bóng tên tuổi bằng cách tạo ra scandal. Thắm bất ngờ tao cũng thua ấy luôn rồi đó. Con quỷ cái, tất nhiên, quỷ cái của mày đây con. Giá của tao bây giờ cao nhất nhà đấy nhé. 1,5 chai, 2,5 chai, rồi 100, 1,000, ôi tao sắp nổi hơn cả Ngọc Trinh. Ngọc Giao Lam ngửa mặt cười sướng khoái. Sau đó con leo tót lên giường tôi nhún nhảy. Con mắm, mày cứ ở đó mà mơ mộng đi. Ê mà, chân mày có sạch không đấy? Trước khi chị Thắm kịp động thủ, Ngọc Giao Lam đã phóng vèo ra cửa. Ha ha ha, 5 phút nữa tao thay đồ xong. Cả nhà mình đi luôn. Cánh cửa phòng đóng sập lại. Chỉ còn tôi và Thắm bên trong. Thắm nhìn tôi thâm thúy, anh có thấy không? Bây giờ em mới nhận ra. Mọi rắc rối dù lớn đến đâu rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tôi gật đầu, công nhận, Thắm nói câu này quá chuẩn. Càng ngày chị càng triết lý. Kết chương.